Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2377, Trần gia đại biểu ta. Cái này chẳng hạn như chúng ta Lỗ Đông Ngô gia, ở tại một cái thâm sơn cùng cốc bên trong, đó chính là ta Cao Tổ gia đã từng ở lại địa phương. Lại chẳng hạn như Bạch Triển gia gia Bạch Anh Kiệt, đại ẩn ẩn tại thành thị, ngay tại thành trung thôn mở một nhà tiệm vòng hoa. Cho dù ai cũng không nghĩ ra này hoa vòng trải lão đầu nhi là cái tu vi cực cao cao thủ. Hơn nữa còn là vô vi phái những đệ tử này bên trong tu vi cao nhất một cái. Lúc nào cũng không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Này xuyên tỉnh Phổ Châu Trương gia liền Trần gia cũng dám như vậy vào chỗ chết đắc tội. Nếu là không có chút tài năng là không thể nào. Vốn dĩ ta là nghĩ đến kêu lên Cửu Dương Hoa Lý Bạch những huynh đệ này. Bất quá nghĩ lại, liền lại từ bỏ ý nghĩ này. Như vậy tỏ ra ta Ngô Cửu Âm giống như chỉ có thể quần ẩu. Không thể đơn đấu, đã muốn vì thanh ân muội tử ra mặt. Ta liền đơn thương độc mã đi qua. Nhìn xem này Phổ Châu Trương gia rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Nếu là thực sự chơi không lại, chỉ có thể thổi còi gọi người. Cửu Dương Hoa Lý Bạch tất cả đều tụ cùng một chỗ. Ta cũng không tin, còn làm không được nữa một cái Phổ Châu Trương gia. Vậy những này năm chúng ta liền toi công lăn lộn. Ta từ phía trên vừa gần đen không đến bao lâu, vẫn luôn hướng phía xuyên tỉnh Phổ Châu mà đi. Liền trên đường tăng thêm hai lần dầu, sau lại không ngừng. Thẳng đến ngày hôm sau lúc chạng vạng tối 10 phần, ta liền tới đến lão bá kia nói với ta thanh ân muội tử chỗ ở. Nhà các nàng chỗ ở cũng không phải là cỡ nào vắng vẻ. Ngay tại Phổ Châu ngoại ô thành phố, có một mảnh rất lớn viện lạc, sân xây dựng cổ hương cổ sắc, nơi cửa còn có hai cái tảng đá sư tử. Tự nhiên, cái nhà này căn bản là không có cách cùng Tân Môn Vạn La Tông so sánh. Bất quá cũng không phải bình thường nhân gia có thể có được. Lão bá kia cho ta nơi này không sai. Ta dừng xe ở cửa viện sau. Tại cửa ra vào trần chờ một lát, mới lên đi gõ cửa một cái. Không bao lâu sau công phu, cửa kia liền được mở ra. Mở cửa chính là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn đầu tiên là nhìn ta một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn ta dừng ở cửa xe. Người tinh mắt một chút liền có thể phân biệt ra được. Vạn La Tông cho ta xe này giá trị ít nhất mấy trăm vạn. Có thể mở loại xe này người tự nhiên không phú thì quý. Người kia tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức khách khí nói. Xin hỏi, ngài tìm ai? Nơi này là Phổ Châu Trần gia sao? Ta khách khí mà hỏi. Đúng vậy a, xin hỏi ngài tìm ai? Người kia khách khí mà hỏi. Ta tìm các ngươi nhà tiểu thư Trần Thanh Ân. Ta là nàng bạn cũ. Tìm hắn có một số việc. Ta trầm giọng nói. Vậy ngài là vị nào? Người kia lại nói. Ta gọi Ngô Cửu Âm. Lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm. Ta nói. Người kia con mắt lập tức sáng lên. Thân thể cũng đứng thẳng lên, có chút khó có thể tin mà hỏi, ngài chính là trên giang hồ nghe đồn giết người. Không không không, ta nói sai, trên giang hồ nghe đồn Cửu gia. Ếch, xem như thế đi, trên giang hồ bằng hữu nể tình, đều xưng hô như vậy. Ta thản nhiên nói, ngượng ngùng a Cửu gia, tiểu thư nhà chúng ta lúc chiều đi ra một chuyến. Bây giờ còn chưa có trở về, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, bằng không ngài vào nhà trong chờ một chút. Đi ra, nàng đi làm cái gì rồi? Ta nói, cái này tiểu nhân cũng không biết, tiểu thư cũng không có nói với ta, ta cũng không dám hỏi, dù sao sắc mặt không tốt lắm, ngài vào trong nhà chờ một lát đi, uống một ngụm trà, người kia khách khí nói, kia nàng lúc nào trở về? Cái này ta cũng không biết, có lẽ buổi tối hôm nay sẽ trở về đi. Tiểu thư muốn chiếu cố gia chủ của chúng ta, dưới tình huống bình thường, buổi tối đều sẽ trở về. Cửu gia, ngài nhanh lên vào nhà ngồi. Tiểu thư biết ngài tới, nhất định rất cao hứng. Người kia nói, ta mỉm cười, tâm niệm vừa động, nhân tiện nói, nhà các ngươi tiểu thư nhắc qua với ngươi ta. Khẳng định là nhắc qua. Lần trước Hoa Sơn chuyến đi, liền cửu gia ngài ngăn cơn sóng dữ. Không riêng gì tiểu thư nhắc lên ngài, liền nhà chúng ta lão thái gia đối với ngài khen không dứt miệng. Toàn bộ Trần gia đại viện, cái nào không biết cửu gia a? Người kia vuốt mông ngựa nói. Khoan hãy nói, hắn vỗ mông ngựa một chút cũng không khiến người ta chán ghét. Ngược lại phi thường hưởng thụ. Như thế nói đến, bọn họ Trần gia vẫn là đối ta đánh giá rất cao. Lập tức ta nhìn về phía hắn nói, vị đại ca này tôn tính đại danh, còn chưa từng hỏi qua. Thứ tội, ta gọi Trần Tuyết Huy. Dựa theo đạo lý tới nói, ta vẫn là thanh ân đại biểu ca, chỉ là thân thích có chút xa. Trước kia tại nông thôn, vẫn là lão gia nhìn ta qua đáng thương, liền gọi ta đi tới Trần gia hỗ trợ. Người kia chất phác cười một tiếng, lộ ra một hơi rõ ràng răng. A, hóa ra là đại biểu ca a. Thất kính, ta chắp tay nói, nhanh lên vào nhà ngồi đi. Ta đi thông báo lão gia tử, nói cửu gia ngài đến đây, lão gia tử khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Trần Tuyết Huy nói, liền đưa tay qua tới kéo cánh tay của ta, tỏ ra càng nhiệt tình dáng vẻ. Ta lại vẫy vẫy tay, nói, đừng, ta sẽ ở cửa chờ một hồi, đại biểu ca cũng không cần đi thông báo lão gia tử. Kia Trần Tuyết Huy đổi qua mặt đến. Nhìn về phía ta, tặc tặc cười một tiếng, nói, a, ta đã hiểu, ngươi có phải hay không muốn cho ta tiểu biểu muội một kinh hỉ tới? Ách, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào, ngay từ đầu gia hỏa này đối ta còn khách khí khí. Trò chuyện quen sau, cảm giác liền có chút như quen thuộc, lời gì đều hướng bên ngoài nói, mặt ta sắc đỏ lên, gật đầu nói. Xem như thế đi, rất lâu không gặp, cho nàng một kinh hỉ. Ta nói cửu gia, ánh mắt của ngài thật tốt. Ta cho ngươi nói a, ta kia tiểu biểu muội thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kia dáng người, kia tướng mạo, đừng nói toàn bộ Phổ Châu thành, chính là khắp thiên hạ tìm đi, đều tìm không ra đến cái thứ hai đến. Hai người các ngươi cùng một chỗ ngược lại là cũng xứng. Trời đất tạo nên một đôi, từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng nha, ta cảm thấy ta tiểu biểu muội khẳng định cũng đối ngươi có ý tứ. Mỗi lần nói về ngươi thời điểm, nàng đều cười không ngậm mồm vào được. Hắc hắc, Trần Tuyết Huy cười hắc hắc nói, mẹ nó, tiểu tử này chính là một lời lao, mở ra miệng cống sau căn bản hãm không được xe, bất quá ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Còn muốn cười theo nói, đại biểu ca, ngài đi vào liền tốt, ta sẽ ở cửa chờ một hồi, không cần phải để ý đến ta. Ta hiểu, Trần Tuyết Huy hướng phía ta trừng mắt nhìn, một bộ lão tài xế tư thế, xem ta toàn thân không được tự nhiên. Sau đó, hắn mới lách mình vào trong sân, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đóng cửa thời điểm, trả lại cho ta bày một cái. Ok, thủ thế. Chờ kia đại biểu ca đi sau. Ta thở phào một cái. Cái này ca môn nhi là thật có thể làm nhảm a. Ngay từ đầu thời điểm như thế nào không nhìn ra được chứ. Ta hít sâu một hơi. Đi tới xe của mình bên cạnh. Nghĩ thầm đã muốn cho nàng một kinh hỉ. Liền muốn thần không biết quỷ không hay mới được. Thế là liền đem xe của mình mở đến một chỗ ẩn nấp chỗ. Nếu như nàng nhìn thấy xe của ta, hơn nữa còn là lỗ địa giấy phép lời nói, đoán chừng là muốn đem lòng sinh nghi. Sau đó, ta mới đi đến nhà nàng cửa chính, ẩn thân tại hòn đá kia sư tử đằng sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục